Ô Xin không biết cười. Chương 51, 8 năm hận thù cũng đã kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày mới lại bắt đầu, nắng vàng đã chảy dài trên những tán lá to rộng. Cậu gọi chúng tôi đến đây làm gì? Kiên khó chịu nhìn hắn. Duy cũng lơ đãng không thèm để ý, còn hắn nhìn hành động của hai thằng bạn thân mình thì chỉ biết hừ lạnh khó hiểu. Hai ngày nữa tao và Nhi đính hôn. Hắn lạnh lùng nói, ánh mắt khẽ ngước lên nhìn trời xanh. Đính hôn, ha, và mày muốn tụi tao đến dự. Duy cười khinh bỉ nói, cả cậu và Kiên đều thật sự hiểu rõ về con người của Nhi. Tuy đều là bạn nhưng mỗi khi nghĩ tới việc Nhi đã làm với nó thì lòng hai người lại nhói đau, dù biết đối với nó hai người chỉ giống như hạt bụi nhỏ trong vũ trụ. Phải, hắn khẽ thở dài trả lời. Trong lòng hắn cũng không biết tại sao nữa, được kết hôn với người mình yêu chắc hẳn hắn phải rất hạnh phúc, nhưng không, hắn lúc này lại cảm thấy hụt hẫn và trống rỗng. Đầu óc hắn bất chợt hiện lên khuôn mặt nhợt nhạt khi bị thương của nó, lòng lại khẽ đau. Nực cười, Kiên cười khinh bỉ sau đó đứng dậy bỏ đi. Duy cũng đi theo sau Kiên, chỉ còn mình hắn ngồi trên ngọn đồi cỏ xanh nhìn bóng dáng hai thằng bạn đang bỏ đi thì lòng chợt cảm thấy khó chịu. Hắn không hiểu tại sao bọn họ lại đối xử như thế với mình, thật sự không hiểu. Tại một góc khuất trong quán ba O'Neill, nó đang ngồi nhìn ly rượu đang lắc lư của mình thì bỗng có một con người tiến đến và ngồi xuống trước mặt nó, và người đó không ai khác chính là hắn. Chuyện gì? Nó lạnh lùng trả lời. Đôi mắt tím lơ đãng vẫn nhìn vào ly rượu, còn hắn thì lại cảm thấy đau lòng nhìn nó. Hai ngày nữa tôi đính hôn. Hắn nhẹ nhàng nói, còn nó thì như bị sét đánh ngang tai, đôi mắt tím mở to nhìn hắn không chớp mắt. Trong lòng cũng nhói lên nhưng rất nhanh nó đã lấy lại bình tĩnh, khẽ cười cầm ly rượu lên uống. Hôm đó cô có thể đến dự chứ? Hắn buồn bã nhìn nó nói, trong lòng nặng trĩu, còn nó chỉ khẽ khách môi cay đắng, muốn nó đến đó xem hai người hạnh phúc ư? Hà chi bằng hắn lấy dao đâm vào tim nó đi. Nó đau lòng đến mức ngạt thở. Tôi sẽ đến và chúc anh sống trăm năm hạnh phúc bên cô ấy. Sinh thật thiểu cháu con nữa. Nó cười lạnh nói, lòng đau như cắt, từ từ đứng dậy bước đi. Còn hắn khi nghe những lời nói lòng cũng rất đau, muốn chạy lại giữ lấy nó nhưng hắn không thể, hắn nào có tư cách đó chứ. Nhưng bỗng nó đang bước đi thì đứng khựng lại khi bộ đàm vang lên tiếng nói gấp rút của Sun. Gen à, đã tìm thấy tung tích của gia đình Triệu Tĩnh Du ở khu rừng phía tây dãy AQTM, đến nhanh đi. Sun nói nhanh rồi cúp máy, còn nó cũng rất nhanh chạy đi về phía gara ô tô. Hắn nhìn thấy hành động lạ của nó thì cũng chạy theo, nhưng khi hắn ra tới nơi chỉ còn lại cái bóng chiếc xe Lamborghini đen bóng đã khuất xa trong màn khói. Bụi đưa 15 phút sau nó đã có mặt ở AQT, đôi chân rất nhanh theo chỉ dần của Sun đến một căn nhà gỗ to lớn, bên ngoài có hàng trăm người canh giữ. Nó từ từ bước vào trong và hiện ra trước mắt nó là 12 người đều bị bịt kín mặt mày. Tay chân thì bị trói. Bên cạnh là Sun, Uy và Di. Ông ta đâu? Ông ta đâu rồi? Nó như điên loạn khi không tìm thấy Triệu Tĩnh Du trong đám người kia. Nó hét ầm lên, còn ba người kia thì chỉ biết cúi đầu không dám nhìn nó. Lão ta đã kịp thời trốn thoát rồi. Sun nhẹ nhàng nói, còn nó thì vẫn như cũ lạnh lùng đạp mạnh vào chiếc cửa gỗ làm nó vỡ tan tành. Đưa toàn bộ lực lượng rút ra khỏi nơi này, bán kính 2000m, ai không làm theo giết. Sau đó nó lạnh lùng ra lệnh khiến cả ba người kia đều khó hiểu, không biết nó muốn làm gì, nhưng lệnh nó đã ra không ai có quyền kháng cự, nếu không thì dù có là ai đi nữa nó cũng sẽ giết chết người đó. Rất nhanh toàn bộ lực lượng đã bị đưa đi, chỉ còn lại một mình nó ở lại cùng với 12 người trong gia đình của Triệu Tĩnh Du. Sau đó nó lần lượt đưa 12 người ra lên ngoài ngôi nhà, buộc chặt những người đó vào gốc cây. Triệu Tĩnh Du, tôi biết ông vẫn còn ở đây. Nếu ông còn không chịu ra thì cứ 5 tiếng đồng hồ tôi sẽ giết một người. Nó lạnh lùng nói, đôi mắt tím lạnh như băng ánh lên những tia chết chóc khiến người ta lạnh cả sống lưng, nhưng vẫn không nghe động tĩnh gì của lão ta. Cứ như thế thời gian trôi qua rất nhanh, cũng đã gần 5 tiếng đồng hồ. Ông có chịu ra gặp tôi không hả? Còn thời gian 4 phút để ông suy nghĩ, nếu còn không ra thì đứa con gái yêu của ôm Triệu Phi Phi sẽ chết. Nó lạnh lùng nói, khẩu súng trong tay cũng đã bắt đầu rộc rạch nhưng không gian vẫn chỉ có sự im lặng. Ông chọn hy sinh con gái để bảo vệ tính mạng à? Vậy thì tôi chiều ông. Đoàng, rất nhanh viên đạn bạc đã bắn ra khỏi nòng súng và găm sâu vào trong thân thể con gái Triệu Tĩnh Du, khiến cho cô ta cứ thế mà ra đi, còn lại 11 người trong. Lòng ai nấy cũng lo sợ, cầu mong ông trời sẽ thương xót cho họ. Tiếp 5 tiếng nữa cho ông duy nghĩ, lần này vẫn là con gái ông đại tiểu thư Triệu Yến Phương. Nó khách môi lạnh lùng nói, khẩu súng cũng đã rất nhanh lướt qua cái cổ trắng trẻo của Triệu Yến Phương, khiến cô ta rùng mình, nước mắt chảy ròng ròng. Cầu xin nó, nhưng rất tiếc nó chỉ là một con ác quỷ máu lạnh không biết thương xót là gì. Đoàng. Cứ thế 5 tiếng đồng hồ lại trôi qua và một mạng người Triệu gia lại chết trong tay nó, trời cũng đã bắt đầu chuyển sang tối, tiếng gió thổi cùng với tiếng chim chóc kêu khẽ làm người ta rùng mình, nhất là 10 mạng người còn lại của Triệu gia. Còn nó thì vẫn như thế lạnh lùng lãnh đạm, đôi mắt tím lạnh lùng nhìn vô hướng, và tiếp tục là 5 tiếng đồng hồ nữa đã trôi qua. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng, đoàng. Và cứ thế không biết bao nhiêu 5 tiếng đồng hồ đã trôi qua, khiến 7 mạng người nhà Triệu gia đã chết trong tay nó rất nhanh, nhưng trong khu rừng nắng đã chiếu rọi và rồi lại thay thế bởi màn đêm, nhưng vẫn không có đến một âm thanh khác xen lẫn vào. Nó thì vẫn như vậy lạnh lùng, dù đã giết 5 mạng người nhưng khóe mắt nó vẫn không chớp lấy một lần, cũng bởi vì Triệu Tĩnh Du mà nó mới trở thành sát thủ. Máu lạnh như thế này nên dùng có giết thêm vài chục người, vài trăm người thì mắt nó cũng sẽ không chớp đến một lần, vì nợ máu phải trả bằng máu mới công bằng. Còn những người trong tổ chức Black Roses ở phía bên ngoài cánh rừng thì thấp thảm không yên vì lo lắng cho nó, khi chỉ cách 5 tiếng đồng hồ họ lại nghe thấy tiếng súng vang dội tới một lần. 23 giờ. Đoàng. Và thời gian vừa chỉ định đúng 23 giờ sau, kế tiếp 5 tiếng đồng hồ lại trôi qua nhưng TTD vẫn chưa hề xuất hiện, nó đành phải giúp ông ta tiễn thêm một người nữa đi thôi. Đoàng. Và rồi lại 5 tiếng nữa đã trôi qua, tiếng súng lại như hồi chuông gọi hồn lại vang lên, tiếp tục đưa một mạng người nhà Triệu ra đi, bây giờ chỉ còn là vỏn vẹn một người sau hơn 55 tiếng đồng dài đằng đẵng mà Triệu Tĩnh Du lão già máu lạnh kia vẫn chưa chịu xuất hiện, và thời gian điểm lúc 9 giờ đã sắp đến nhưng lão ta vẫn cố chấp nhìn gia đình mình đi vào đường cùng. 10 phút nữa để ông suy nghĩ, một là người vợ bảo bối của ông, hai là ông. Nó lạnh lùng nói, âm thanh tựa như Atula vang lên khiến vợ của Triệu Tĩnh Du nổi cả da gà, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt. Rồi 8 phút, 6 phút, 5 phút, 3 phút, và rồi thời gian 5 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã đến. Rạch, rạch, đạn đã lên nòng và chỉ còn đợi nó phóng ra, đôi mắt tím lơ đãng nhìn thẳng vợ Triệu Tĩnh Du, khóe môi thầm cười nhạo. Lão ta đúng là con quỷ khát máu. Dừng lại, đúng vào lúc nó chuẩn bị bắn thì Triệu Tĩnh Du lão ta cuối cùng cũng đã xuất hiện, nhưng đạn đã lên nòng thì không thể rút lại. Đoàng, và rồi viên đạn ấy cũng đã bắn ra khỏi nòng súng của nó, găm sâu vào thân thể vợ của Triệu Tĩnh Du. Không dê dê, lão ra hét lớn chạy lại chỗ vợ mình nhưng đã cúa muộn màng vì bà ta đã tắt thở. Hoàng Nguyệt Anh, mày thất hứa. Lão ta hét ầm lên, còn nó cười lạnh lùng nhìn lão ta. Súng không có mắt, tôi chỉ làm theo những gì tôi đã nói. 5 tiếng giết một người. Tôi phải để ông cảm nhận những gì tôi đã từng hứng chịu, nhìn cả chục người hoàng gia phải chết. Nó lạnh lùng hét lớn, chìa thẳng khẩu súng về phía Triệu Tĩnh Du. Lão ta cũng rất nhanh đứng dậy. Chưa chắc ai sẽ giết được ai lên. Lão ta lạnh lùng nói, phía sau liền có 10 tên áo đen tay cầm súng xuất hiện. Giết con khốn đó cho tao. Lão ta gầm lớn, còn những tên kia thì rất nhanh đã xông về phía trước, tay cầm súng chìa thẳng về phía nó bắn. Nó cũng rất nhanh lấy thêm một khẩu súng ra, hai tay cầm hai khẩu súng liên tiếp bắn trả, nhưng dù thân thể nó có linh hoạt thế nào cũng không hơn được súng đạn. Và rồi liên tiếp 3 viên đạn đã găm vào bả vai và chân trái của nó, nhưng trước khi bị thương nó cũng đã hạ được 10 tên áo đen đó. Sau đó nó rút trong túi áo ra một quả bom nhỏ phóng về phía căn nhà gỗ làm nó nổ tung ra, còn mình thì nhanh chóng thoát thân, nhưng lão cáo già Triệu Tĩnh Du vẫn còn bám theo nó. Cả hai người cứ thế vừa chạy vừa đuổi. Còn những người bên ngoài khi nghe có tiếng nổ lớn thì liền xông vào bên trong mặc sự chỉ đạo của nó. Khi bước vào trong, bọn họ đã thấy một cảnh tượng tan hoang đầy đổ nát, nhưng lục tung khắp nơi vẫn không thấy nó đâu. Bọn họ rất nhanh đã chia ra 4 đạo quân đi tìm Sun phía Tây, Uy phía Bắc, Di phía Nam và Kiên, cậu cũng mới có mặt ở đây, đi phía Đông, nhưng cậu cũng đã rất nhanh cầu cứu Duy. Tiếp đến là Duy cũng đưa thuộc hạ của mình đến viện trợ, nhưng lúc cả 5 đạo đạo quân của 5 người đang cật lực tìm kiếm thì bỗng nhiên có rất nhiều người mặc áo đen và rõ hơn là người của TTD xuất hiện cản trở, và hiện giờ hai bên đang đánh nhau. Tại một khách sạn sang trọng, hôm nay đang tổ chức buổi lễ đính hôn giữa hắn và Nhi. Cô dâu, chú rể đều ra chào đón mọi người trước khi buổi lễ bắt đầu, nhưng chỉ riêng có mình Nhi là vui vẻ chào mọi người, còn hắn thì cảm thấy trống trải khi Duy và Kiên không đến dự, và càng buồn khi nó không xuất hiện. Rồi bỗng điện thoại hắn reo lên. Phong, tao biết hôm nay là lễ đính hôn của mày, nhưng tao cần mày giúp một chuyện. Sẽ không quá khó khăn đâu. Vừa bắt máy, đầu dây bên kia Duy đã nóng vội nói. Chuyện gì? Mày nói đi. Hắn khẽ cau mày hỏi. Tao muốn mày huy động toàn bộ tại lượng Evil đang phân tán ở Sài Gòn tập trung tại khu rừng AQT. Duy vội vàng nói. Mày cầm toàn bộ người của Evil ở đây để làm gì? Hắn khó hiểu hỏi lại Duy. Nhanh đi, không còn thời gian nữa đâu. Jen, cô ấy mất tích rồi. Tao cầu mày đó. Duy nói nhanh rồi cúp máy, còn hắn thì như bị sắt đánh ngang tai, tay cầm điện thoại bỗng rơi xuống khi hắn vừa nghe tin nó mất tích, trong lòng lo lắng xen lẫn đau đớn, rất nhanh lại nhặt chiếc điện thoại lên huy động toàn bộ lực lượng đến AQT, còn mình cũng rất nhanh bỏ chiếc ca vát trên cổ xuống chạy khỏi hội trường nơi diễn ra lễ đính hôn giữa hắn và Nhi, mặc cho tiếng Anh dẫn chương trình vang lên mời chú rể giường Hàn Thiên Phong tiếng về hội trường. Trong tâm trí hắn giờ này chỉ có riêng hình ảnh của nó mà thôi. Còn về phần nó ôm cả thân thể đau nhất vì chúng đạn bỏ chạy, nhưng rồi số nó lại không được ông trời thương hại, ông ta muốn nó chết khi đưa đẩy nó đến vực sâu. Nó từ từ quay đầu lại nhìn Triệu Tĩnh Du, lão ta đã phía sau mình, khóe môi cười khách lên. Hoàng Nguyệt Anh, hôm nay sẽ chính là ngày chết của mày. Tao nhất định sẽ lấy máu của mày để tế vong linh gia đình tao. Lão ta cười lớn tiến về phía nó. Ha ha ha, hôm nay Hoàng Nguyệt Anh tôi có chết nhất định cũng sẽ đưa ông đi cùng. Nó lạnh lùng, nó bước chân nặng nề tiến về phía trước. Tao sẽ giết chết mày. Lão già rút súng ra hướng nó bắn, nhưng sú gờ lại hết đạn, khiến lão ta bắn mãi cũng không được, còn nó thì cũng rất nhanh bổ nhào về phía lão ta đánh không ngừng, nhưng vì vết thương nên sức lực cũng không đáng kể, lão cũng rất nhanh đánh trả lại. Cả hai cứ thế giằng co đánh đấm mãi mà không để ý thấy thân thể mình chỉ cách vách núi chưa đầy 3 bước chân. Gen, CT. Đúng lúc này thì cả Sun, Uy, Di, Duy và Kiên đều đồng loạt xuất hiện, hét lớn muốn xông ra cứu nó, nhưng chả ai dám manh động. Hoàng Nguyệt Anh, Hoàng Nguyệt Anh, tao sẽ giết chế mày. Mày đã giết con trai tao, gia đình tao và cướp Tider của tao. Tao giết mày. Lão ta luôn miệng quát lớn, còn những người phía sau, nhất là Duy và Kiên, thì như chết lặng khi nghe thấy ba từ đó, Hoàng Nguyệt Anh. Cô nhóc vô cảm lạnh lùng mà bọn họ ngày nhớ đêm mong lại chính là con người đó, Gen Hoàng Nguyệt Anh. Nhưng giờ bọn họ phải làm sao để giữ lấc nó thoái khỏi tay tử thần đây chứ? Đoàng. Nhưng trong lúc bọn họ đang còn suy nghĩ thì một tiếng súng vang lên kéo mọi người về với thực tại. Nhìn về phía nó và TTD thì thấy lão ta cứ như thế từ ngã xuống do trúng một viên đạn, còn thân thể nó thì cũng ngã xuống, nhưng không may là nó ngã về phía vách núi. Không, Gen, anh, tất cả mọi người đều hét lớn bất động nhìn nó ngã xuống, nhưng khi họ tưởng chừng như sẽ mất nó thì hỗng có một thân hình lao ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó mà nếu lại, và người đó không ai khác chính là hắn. Hắn không biết lấy dũng khí ở đâu ra và cũng không biết tại sao mình lại làm như vậy nữa. Hắn chỉ biết là hắn muốn cứu nó, không muốn nó bị tổn hại. Nhưng khi mọi người chưa kịp thở phào nhẹ nhàm thì TTD lão ta rất nhanh đứng dậy. Hoàng Nguyệt Anh, tao giết mày. Và rồi lão đẩy mạnh hắn, trong giây lát cả ba người nó. Hắn và lão ta cùng rơi xuống vực, mọi người phía trên chết đứng, nước mắt tràng trề gào thét nhìn xuống phía dưới rồi rất nhanh huy động toàn bộ người đi tìm kiếm. Khi xuống tới đấy, đập vào mắt họ là hình ảnh hắn và nó nằm bất động trên mặt đất. Hắn nằm phía dưới ôm chặt lấy thân thể đẫm máu của nó. Nhìn thấy vậu, tất cả mọi người đều chết lặng khi chứng kiến cảnh này. Còn sống, họ còn sống. Quy hét lớn khi nhìn thấy tay hắn và nó khẽ cử động rất nhanh. Mọi người liền vui mừng chạy đến ôm lấy thân thể hai người đưa vào bệnh viện. Còn Triệu Tĩnh Du lão ta khi rơi xuống đập mạnh vào một tảng đá lớn đã thịt nát xương tan. Lão ta chết như kết thúc cho mối thù chất chứa giữa nó với Triệu gia, như thế cũng đã xứng đáng với hơn 8 năm dài khắc khổ của nó. 8 năm khoảng thời gian đánh đổi cả tuổi thơ của nó, và giờ nó có thể ngẩn mặt nhìn trời mà tự hào nói với Papa, Mama, Jin và cả mấy trăm người nhà Hoàng gia rằng con gái Hoàng Nguyệt Anh đã trả thù cho mọi người được rồi. Cách chương.